Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126. Chờ đợi, Diệp Băng tuyệt đối không ngờ rằng sự tình, cứ như vậy phát sinh ở trước mắt, nhìn thấy cái kia tản ra thất thải vầng sáng óng ánh băng sơn. Hắn cảm thấy thân thể của mình đều không tự chủ được run rẩy lên. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Diệp Băng cũng không có quá nhiều do dự, ngắn ngủi thất thần sau đó. Đã là lấy lại tinh thần, thấy hắn chậm rãi hướng phía trước đi đến, cái kia duỗi ra tay trái, trực tiếp hướng cái kia cực quang huyền băng chạm đến mà đi. Bạch, một đạo quang mang từ trên cực quang huyền băng phát ra, làm cho Diệp Băng lần nữa có trong chốc lát thất thần. Ngay sau đó hắn lại một loại cảm giác khác thường, phảng phất toàn thân mình huyết nhục kinh mạch, đều tại đạo ánh sáng này mang phía dưới. Đạt được tịnh hóa, đương nhiên, thời khắc này cực quang huyền băng còn không có bị Diệp Băng luyện hóa. Cho nên cái kia tịnh hóa chi lực có một ít không muốn người biết ý đồ công kích. Thậm chí là muốn đem linh hồn của hắn, đều tịnh hóa hầu như không còn. Không tốt, lưu lại trong tiềm thức, Diệp Băng phát hiện một vòng uy hiếp, có thể hắn lúc này, lại là làm sao cũng không khống chế được cái kia tịnh hóa chi lực ăn mòn. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn đạo ánh sáng kia, hiện đầy toàn thân của mình, oanh, nhưng vào đúng lúc này, ngay tại Diệp Băng mắt thấy là phải lâm vào cái kia tịnh hóa chi quang toàn diện ăn mòn mấu chốt. Ngay miệng, từ trong cơ thể hắn đan điền bên trái, cái kia màu cam viêm lực cầu bên cạnh, đột nhiên bộc phát ra một vòng quang mang, đạo tia sáng này cho Diệp Băng cảm giác. Liền cùng cái kia cực quang huyền băng tịnh hóa chi quang hiệu quả như nhau. Cả hai tựa hồ cũng có được loại kia tịnh hóa chi lực. Chỉ bất quá từ viêm lực cầu bên cạnh bạo phát đi ra quang mang. Lại là đối Diệp Băng không có nửa điểm uy hiếp. Phảng phất đó chính là bẩm sinh đồng dạng. Đem những cái kia từ bên ngoài đến tịnh hóa chi quang. Trong nháy mắt liền cùng hóa, là trong đó một đóa hỏa diễm. Khôi phục như cũ Diệp Băng, nội thị chi nhãn thấy rất rõ ràng, cái kia thể nội đột nhiên xuất hiện quang mang, chính là còn lại 8 đóa mông lung hỏa diễm trong đó một đóa. Nguyên bản Diệp Băng thể nội là có 9 đóa hỏa diễm. Nhưng từ khi hắn lúc trước luyện hóa dung hợp lôi đình huyền băng sau đó, trong đó một đóa hỏa diễm liền đã hiện hình. Chính là cái kia không có gì bất lợi lôi đình liệt Phimani, chẳng lẽ luyện hóa dung hợp cực quang huyền băng sau đó, liền sẽ có một đóa đem đối ứng liệt viêm hiện hình sao? Diệp Băng trong lòng không khỏi toát ra một cái ý niệm như vậy. Mà tịnh hóa chi quang đối với hắn không có ảnh hưởng sau đó. Tay trái của hắn ngón trỏ, rốt cục chạm đến tòa cực quang huyền băng kia phía trên. Bạch, cả hai vừa mới đụng vào, huyễn lệ cực quang huyền băng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mà tại Diệp Băng đan điền bên trái, lại là bỗng nhiên nhiều hơn một tòa óng ánh thất thải băng sơn. Lộ ra cực kỳ huyền bí, ti, thật lạnh, cực quang huyền băng vừa vào thề, dù là Diệp Băng đã luyện hóa dung hợp qua một tòa lôi đình huyền băng. Thế nhưng là cái kia cực hạn băng hàn. Hay là để hắn không khỏi linh hồn dùng mình một cái. Huyền băng loại vật này, chính là chí âm chí hàn đồ vật, là huyền băng đại lục băng lực người tu luyện tha thiết ước mơ chí bảo. Bởi vì chỉ cần luyện hóa dung hợp, liền sẽ để người tu luyện này băng lực, đạt được tăng lên cực lớn, mà lại mỗi một loại huyền băng đều có thuộc về nó cực hạn đặc thù chi lực. Tỷ như lôi đình huyền băng lôi đình chi lực. Liền trợ giúp Diệp Băng nhiều lần chuyển bại thành thắng. Đối với cực quang huyền băng tịnh hóa chi lực, thời khắc này Diệp Băng còn không có mò được quá rõ ràng. Nhưng hắn lại là biết, chỉ cần có thể luyện hóa dung hợp, chính mình ở vào cửu đoạn đại băng lực tu vi, khẳng định có thể trong nháy mắt tiến nhanh, luyện hóa hành trình, như vậy mở ra, thời gian rất nhanh liền trôi qua hơn phân nửa tháng. Mà tại cái này thời gian nửa tháng bên trong, ở vào trên thất quang trấn băng hoàng tiểu đội thành viên khác, đã là gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng bình thường. Từ ngày đó trong khách sạn sau khi tách ra, Diệp Băng tựa như là đột nhiên biến mất tại đại lục này phía trên đồng dạng. Cũng không thấy nữa nửa điểm tung tích, cũng không có nửa điểm tin tức truyền về. Niêm Phong bọn hắn ngược lại là đến Trấn Lại Phủ tìm một vòng. Cuối cùng lấy được tin tức, chính là Diệp Băng cùng cô Âm tiểu đội tuần tự đi qua. Sau đó tận đều không thấy bóng dáng. Niêm Phong, ngươi nói làm sao bây giờ? Diệp Băng không tại, vừa mới tại cái này hơn nửa tháng bên trong đột phá đến nhị đoạn bạo băng lực Niêm Phong. Nghiễm nhiên trở thành băng hoàng tiểu đội chủ tâm cốt, đợi đến Hồng Kình tra hỏi rơi xuống sau đó, ánh mắt của mọi người, đều là theo dõi hắn. Ta nghĩ hiện tại ngoại trừ chờ, đã không có biện pháp khác à. Nghiêm Phong cũng rất là phát điên, trầm ngâm sau một lát, rốt cục nói ra, lão đại lúc trước thời điểm rời đi nói qua, nếu là không có tin tức, ngay tại khách sạn này chờ hắn. Không bằng chúng ta đợi thêm mấy ngày đi. Câu nói này Diệp Băng đúng là nói qua. Chỉ là băng hoàng tiểu đội mấy người. Cũng không nghĩ tới sẽ chờ lâu như vậy. Mà lại bọn hắn ẩn ẩn còn có một cái suy đoán. Lại tất cả đều cũng không nói ra miệng thôi. Các ngươi nói, đội trưởng sẽ không lại. Dưới tình thế cấp bách, Trương Thị huynh đệ Trương Hải bỗng nhiên mở miệng. Bất quá hắn vừa mới nói ra mấy chữ. Liền bị Nghiêm Phong thô bạo đánh gãy, mà lại trong mắt có một vòng hung ác chi ý. Sẽ không đâu, lão đại liền xem như không địch lại cái kia địch kiêu. Cũng tuyệt đối có thể thoát thân, hắn khẳng định là có chuyện gì chậm trễ. Nghiêm Phong phảng phất là cho mình động viên đồng dạng, tự mình nói ra một cái liền chính hắn cũng không quá tin tưởng khả năng. Nhất là nghĩ đến còn có cô Âm tiểu đội thời điểm mần đi, vậy liền đợi thêm mấy ngày. Nếu như thời hạn một tháng đến nơi, đội trưởng vẫn chưa về mà nói, vậy chúng ta chỉ có thể là đem việc này bên trên nắm đô thống đại nhân. Hồng Kình giải quyết dứt khoát, lần này đám người không nói nữa nói, bất quá bọn hắn trên mặt của mỗi người, tất cả đều có một vòng lo lắng chi ý, đặc biệt Tân Nhược rõ ràng nhất, Thất Quang Sơn bên trong, sườn núi nơi nào đó khe núi bên trong. Ba tên thần sắc hơi có chút chật vật tiểu tụy thanh niên. Phân chạm ba cái phương vị, nhìn về phía thung lũng bên ngoài tầm mắt, đều ẩn chứa một tia đề phòng. Ba vị này, dĩ nhiên chính là hơn nửa tháng trước đó, từ đỉnh núi kia trong động may mắn trốn tới cô Âm tiểu đội ba người. Chỉ là bọn hắn giờ phút này, nơi nào còn có lúc trước lên núi lúc hăng hái, nhìn xem bên cạnh còn sót lại hai tên đội viên. Ân Lập chỉ cảm thấy một ngụm lão huyết ngăn ở trong cổ không nhả ra không thoải mái. Lần này kế hoạch, có thể thật là khiến người ta biệt khuất cực kỳ a. Vốn cho là chim sẻ núp đằng sau, đã có thể cầm tới địch kiêu truy nã này hung đồ. Lại có thể để cái kia chán ghét Diệp Băng không công mà lui. Nhưng không ngờ cuối cùng vậy mà náo trở thành dạng này. Địch kiêu đại phát thần uy. Đem cô Âm tiểu đội 10 tên đội viên giết 7 cái. Cuối cùng chỉ còn lại bọn họ 3 người thê thê lương hoảng sợ. Như chó nhà có tang đồng dạng trốn thoát, thất bại như vậy, Ân Lập cho tới bây giờ đều không có trải qua. Đội trưởng, người nói chúng ta truyền thư, đô thống đại nhân nhận được sao? Làm sao còn không phái người đến? Một bên Đào Thành Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua thung lũng miệng. Tựa hồ là đang đề phòng người nào, cuối cùng rốt cục nhịn không được mở miệng lên tiếng. Trong thanh âm, có một vòng nồng đậm oán hận, nghĩ đến lần này rõ ràng trước tiên có thể đi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lại bị Ân Lập lôi kéo qua đây Thất Quang Sơn này. Cuối cùng tổn thất nặng nề, nhắc tới hai vị đội viên trong lòng một điểm ý nghĩ đều không có. Đó là tuyệt đối không thể nào. Convert by Lucario. Hết chương.